Cấm huyết hồng liên, chương 376, biển hài cốt, góc truyện audio.com. Đây là con quái gì? Mễ Mễ Lộ cuối cùng cũng nhìn thấy nó, thì ra nó chỉ cách nàng hơn 10 thước đang bơi nhanh theo dòng nước. Tốc độ cực nhanh, tựa như lực cản của nước không có tác dụng gì với nó, chỉ thoáng chốc là có thể vọt tới trước mặt nàng. Dịch Vân không nói thêm lời nào, nhanh như chớp rút ma binh ra. Đó chính là thanh ma binh tam phẩm trung giai mang thuộc tính thủy, vì đang trong môi trường tràn ngập thủy nguyên tố, uy lực của hỏa trúc ma binh giảm mạnh nên hắn cố ý rút ra thanh còn lại, hy vọng nó sẽ phát huy tác dụng. Xoát, liêu, xoát, choạt choạt, 10 đạo kiếm mang chứa phần kiếp từ diễm đấu khí hợp lại, tuy rằng thi triển bằng thủy trúc ma binh thì uy lực chỉ còn chưa tới 7 thành, nhưng cũng là lực đạo vạn quân, hơn xa một kích mạnh nhất đánh bại ma đa của hắn lúc trước. Chỉ cần là ma thú dưới lục cấp thì khó mà ngăn chặn được thế công đó. Nhưng ngoài dự tính của hắn, dị biến phát sinh, 10 đạo kiếm mang chém thẳng vào dị thú khổng lồ, xuyên thấu vào trong nhưng cứ như chém vào ảo ảnh, như trăng nơi đáy nước. Kiếm mang chém vào cơ thể, xuyên thấu từ đầu này qua đầu kia. Cự thú như không hề có ảnh hưởng gì, mà còn chợt tăng tốc vọt tới trước. Lúc đó, ma lực của Mễ Mễ Lộ rốt cục đã hết, thân thể trở nên hư nhược vô kể, suýt nữa thì bất tỉnh. Đi mau, Dịch Vân đẩy mạnh Mễ Mễ Lộ bay về hướng có điểm sáng. Ma binh trong tay nhanh chóng được thay bằng thanh hỏa trúc ma binh, đều là tam cấp trung giai giống như thanh trước. Đấu khí phần kiếp tử diễm vận chuyển mãnh liệt dưới đáy nước. Hồng quang chói mắt nhanh chóng lớn dần, hơn 20 đạo kiếm mang mãnh liệt bay ra. Đòn tấn công mạnh nhất thế mà vẫn vô dụng, giống như trước kia tất cả kiếm mang xuyên qua nó nhưng chẳng hề làm nó tổn thương mảy may, nó giống như là một ảo ảnh, tất cả công kích vật lý đều không có tác dụng. Dị thú khổng lồ chỉ còn cách 3 thước, bỗng nhiên nó mở chiếc miệng khổng lồ ra, hút Dịch Vân về phía nó. Băng mục hàn lam, công kích vật lý không có hiệu quả thì sử dụng tới ma pháp. Dịch Vân điên cuồng vận chuyển ma lực thủy hệ, nhiệt độ nước xung quanh chợt giảm xuống tới âm 10 mấy độ, dưới đáy nước bên trong phạm vi 200 thước xung quanh toàn bộ đều bị đóng băng. Ngay lập tức đã đóng băng con dị thú khổng lồ như một quả núi nhỏ kia, giống như một tòa băng sơn di động trong nước. Rốt cục vây khốn nó được rồi. Đấu khí phần kiếp tử diễm lại một lần nữa vận chuyển, dung hòa băng cứng xung quanh. Dịch Vân lập tức phá băng chui ra, để lại con dị thú bị đóng chặt trong tầng tầng lớp lớp băng, không thể động đậy. Nhờ bị đóng băng mà hình dáng của nó được hiện lên hoàn toàn. Đó là một con dị thú khổng lồ dài đến hơn 100 thước toàn thân màu lam nhạt. Theo sự cảm ứng của Dịch Vân thì không hề cảm nhận được khí tức nguyên tố nào quanh nó, nhưng Dịch Vân có thể khẳng định nó là một loại ma thú thủy hệ. Băng ngục hàn lam là ma pháp thủy hệ cấp bậc thất tinh, được thi triển trong tay Dịch Vân thì uy lực còn cao hơn một bậc so với cường giả pháp tước cùng cấp. Cho dù là băng lân báo lục giai thủy hệ ma thú bị vây khốn trong đó, thì chỉ có nước chờ chết chứ vô phương thoát ra được. Nhưng con cự thú này vẫn không ngừng giãy giụa, đập phá mãnh liệt, làm khối băng tan rã nhanh chóng. Vì thế mục đích chính của lần tấn công này của Dịch Vân là chỉ cầu vây khốn kẻ địch chứ không phải hạ gục nó. Góc truyện audio.com. Vì hắn tự biết thực lực của mình khó mà đánh bại được nó, hơn nữa trong môi trường tràn ngập nguyên tố thủy hệ như vậy, đối thủ lại là một con ma thú thủy hệ khổng lồ, thiên thời địa lợi đều nghiêng về phía ma thú kia. Nhưng vào lúc hắn đang đột phá ra khỏi tầng tầng lớp lớp băng vây khốn để chạy trốn về phía điểm sáng thì dị biến xuất hiện. Trong phạm vi 200 mét tất cả băng ngưng tụ thành băng mục hàn lam đều bị tan chảy. Không phải tan chảy do nhiệt độ cao mà do băng hóa thành từng dòng thủy nguyên tố khổng lồ xoay tròn xung quanh con cự thú bí ẩn kia. Năng lượng thủy nguyên tố khổng lồ đều bị con cự thú kia thôn phệ hết sạch. Bạn đang xem tại truyện full, John Fowl, VN, có được pháp tắc nghịch chuyển năng lượng, rốt cục nó là ma thú gì thế? Dịch Vân phát hiện dị biến thì hiểu rằng ưu thế đã mất, nhanh chóng phá lớp băng hướng về điểm sáng bỏ trốn. Một tầng băng đổ sộ lại một lần nữa nhanh chóng ngưng tụ quanh con cự thú. Hào hết tất cả ma lực thủy hệ, Dịch Vân lại một lần nữa thi triển ra băng mục hàn lam, vây khốn con ma thú đáng sợ này để tranh thủ thời gian chạy thoát. Nhưng hết thảy cố gắng đều là công cốc, chỉ có thể ngăn chờ con cự thú trong chốc lát mà thôi. Trong khi khoảng cách tới điểm sáng còn tới 1-2 dặm mà trong nháy mắt con cự thú đuổi kịp ở phía sau, hấp lực mãnh liệt không thể chống đỡ nhanh chóng thôn phệ thân thể Dịch Vân. Đang ở trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, cầu cầu đang bơi ở dưới bỗng nhiên xông tới con cự thú. Cái miệng to như chậu máu mở rộng ra, trong chớp mắt đã nuốt gọn thân thể khổng lồ rộng hơn 100 mét của con cự thú đó. Cự thú kinh hoàng giãy giụa muốn bỏ chạy, nhưng miếng thịt đã đưa đến tận miệng, cầu cầu sao lại bỏ qua được, quyền chủ động đều nằm trên tay nó. Cái miệng khổng lồ nhanh chóng khép lại, dòng nước lại trở lại bình thường, cứ như con cự thú chưa bao giờ tồn tại vậy.